ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến Doanh Châu. Yến Doanh Châu, huynh quả nhiên là tuyệt thế, hay vì chết trong tay những hạng người vô năng tại đây, không bằng để ta thành toàn cho thanh danh của huynh. Tiếp thượng bạc của Xuyên Vân ta đi, tiếp thương bạc của Xuyên Vân ta đi. Vừa dứt lời, người anh ta bay lên, thương bạc trong tay đâm thẳng về phía Yến Doanh Châu, phản phất như một chùm sáng trắng vạn dặm xuyên mây phá không, nhanh mà tuyệt, độ sắc bén không gì sánh được. Yến Doanh Châu đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tay phải gắt gao cầm lấy chu kiếm đón đợi thương bạc. Y không thể trốn, mà có muốn trốn cũng không trốn không được. Y chỉ có thể đứng chờ, chờ đợi thương bạc cấm ngập trái tim. Thế nhưng kiếm kia của Yến Doanh Châu, y cũng nhất định phải đâm vào tim kẻ địch. Và lúc thương bạc mắt chói mắt sắp đâm vào thân thể Yến Doanh Châu, đột nhiên trên không trung vẽ lên một tia chớp màu trắng, nhanh đến mức là người ta còn như nhận ra đấy là gì. Ngay sau đó, thương bạc thất bại, còn bóng hình Yến Doanh Châu biến mất.